trốn thoát khỏi thư viện. Chương 106, cộng 107, xưởng tế bào 07 cộng 08. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng em bé cũng ra đời. Đứa bé này cũng không phải con cái họ, họ chỉ là tế bào, đắp nặn nên nó như. Nữ hoa nặn người, mỗi một bộ phận trên cơ thể em bé đều có dấu chân họ. Nhưng cuối cùng em bé tên gì, vẫn phải để bố mẹ trên sinh lý của đứa bé quyết định. Việt Tinh Văn đưa ra nghi vấn của mình, chắc thư viện đã đặt tên cho em bé trước rồi nhỉ. Vừa dứt lời tiếng hệ thống quen thuộc vang lên, thai tuần thứ 38, em bé sắp chào đời rồi, xin hãy đặt tên cho em bé các bạn vất vả tạo ra. Việt Tinh Văn cạn lời, thư viện nghe thấy chúng ta nói chuyện à, Kha Thiếu Bân phân tích. Chắc để thí sinh có cảm giác được tham gia vào việc sinh con, nên thư viện cho chúng ta tự đặt tên em bé luôn. Lưu Chiếu Thanh nói, Tinh Văn đặt tên đi, anh không biết đặt tên đâu, chỉ biết mấy cái kiểu Dũng, Cường, Khải thôi. Dù Việt Tinh Văn học khoa tiếng Trung, nhưng đây cũng là lần đầu cậu được đặt tên cho em bé. Nếu đàn anh Lưu đã giao nhiệm vụ quan trọng này cho cậu, cậu cũng không nên từ chối, bèn thoải mái nói. Được, để em đặt cho, mọi người thích tên kiểu gì? Đơn giản hay văn vẻ một xíu? Lam Á dùng ý kiến. Bọn mình mất công tút tát nhan sắc cho em bé từ trong bụng mẹ rồi, tạo mày kiếm, mắt to rồi mũi cao nữa, chắc chắn sau này em bé rất đẹp trai, phải đặt một cái tên phù hợp với khí chất soái ca. Tần Lộ tán thành, đặt tên gì văn vẻ chút nhỉ? Đặt tên cho con, đúng là một chuyện cân não. Sự tồn tại của đứa bé này có ý nghĩa đặc biệt với mỗi người trong họ, đặt tên gì mới được đây? Việt Tinh Văn suy nghĩ một lát, nói, em nghĩ ra một cái tên, Thanh Duệ, xuất xứ từ một bài thơ đường ít người biết đến. Hoàng giám thanh cư viễn, thiên văn duệ thường nùng. Hai chữ này rất hợp làm tên cho bé trai, cũng hợp với khí chất soái ca mấy chị nói. Việt Thanh Duệ, Lam Á Dung đọc tên em bé, nói. Được đấy, nghe là biết đẹp trai. Có thể gọi ở nhà là Duệ Duệ. Lâm Mạn La nói, Duệ là thông minh, càng gọi tên càng thông minh. Hay quá, chắc chắn Duệ Duệ của chúng ta là một em bé thông minh. Tần Lộ cũng kích động nói. Hệ thần kinh của em bé do đàn anh Lưu phụ trách, có đàn anh Lưu cắm chốt ở đó, chắc chắn phân bố thần kinh trong não của em bé không vấn đề, tế bào não cũng phát triển khỏe mạnh. Hứa Diệp Thâm híp mắt cười, nói. Đúng không anh? Ừ, chắc chắn rồi. Lưu Chiếu Thanh cười, nói đùa. Chúc mừng Tinh Văn, lên chức bố rồi. Chúc mừng Tinh Văn, mọi người cũng bắt đầu đùa theo. Em chúc mừng mọi người. Việt Tinh Văn giờ khóc giờ cười. Tên con không nhất định phải theo họ em đâu. Theo họ cậu nghe rất hay. Giang Bình Sách bình tĩnh nói, đứa bé 12 người nhóm chúng ta cùng nuôi dưỡng, theo họ nhóm trưởng không ai có ý kiến hết, mọi người thấy sao? Đúng thế, theo họ Việt của Tinh Văn, mọi người đều tán thành. Được rồi, Việt Tinh Văn nhận ý tốt của mọi người, cười nói. Đợi đến khi em bé 3 tuổi chúng ta mới chính thức qua môn. Tới đây, mọi người vẫn phải tiếp tục cố gắng giúp em bé thuận lợi chào đời, đồng thời nuôi nó lớn lên. Chúng ta còn phải làm gì nữa? Lam Á Dung khiêm tốn hỏi. Nếu em bé đã phát dục xong hết rồi, vậy tiếp theo chúng ta chỉ chờ em bé chào đời thôi à, xác nhận lại ngôi thai đi. Lưu Chiếu Thanh nói, nếu ngôi thai không đúng sẽ rất nguy hiểm trong khi sinh, chúng ta phải điều chỉnh trước, để đầu em bé hướng xuống xoang chậu, đến lúc sinh cũng dễ dàng hơn. Ngôi thai bây giờ vẫn chưa đủ thẳng ạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù Hứa Diệp Thâm học khoa sinh, hiểu rõ toàn bộ quá trình phôi thai phát triển, nhưng anh không biết nhiều về khoa phụ sản. Ừ, mọi người phối hợp với anh phụ trách phần đầu, đẩy đầu em bé xuống dưới. Lưu Chiếu Thanh nhanh nhẹn lăn tới khu vực đầu em bé, tiếp tục chỉ huy. Tinh Văn, đàn chị Lam phụ trách tứ chi, hai người cuộn tứ chi em bé lại, còn phần cổ thì Tần Miểu để ý giúp anh, đừng để dây rốn quấn vào cổ. Dây rốn cuốn vào cổ dễ khiến em bé bị siết tắt thở trong lúc sinh phải không? Tần Miểu nghiêm túc hỏi. Đúng thế, em qua đó xem trước đi. Vâng, mọi người chia nhau hành động, đẩy đầu em bé xuống dưới, cuộn mình trong đáy huyệt của mẹ như một bé tôm. Sau khi điều chỉnh ngôi thai, Lưu Chiếu Thanh mới thở phào nhẹ nhõm, cười nói. Chắc giờ em bé đang ở tư thế trầm chậu trái trước, ngôi thai rất thẳng, có thể sinh thường. Anh dừng một lát, bổ sung thêm. Nếu chúng ta để ngược hướng, mông em bé hướng xuống dưới, hoặc cánh tay hướng xuống dưới, ngôi thai không thẳng rất khó sinh, không sinh được chỉ có cách sinh mổ. Vị trí của thai nhi trong bụng mẹ rất quan trọng, đầu hướng xuống dưới sẽ dễ sinh thường, vì đầu là bộ phận to nhất cứng nhất của thai nhi, chỉ cần đầu ra trước thân thể mềm mại phía sau sẽ dễ dàng trượt ra. Nhưng nếu mông hoặc tay chân hướng xuống dưới, những bộ này này ra trước phần đầu to hơn bị kẹt trong cơ thể mẹ, lâu dần sẽ khiến thai nhi chết vì nghẹt thở, vậy nên trong trường hợp ngôi thai không chuẩn sẽ buộc phải sinh mổ. Có Lưu Chiếu Thanh kiểm soát chặt chẽ, họ cố gắng điều chỉnh ngôi thai của em bé, đồng thời loại bỏ nguy cơ dây rốn cuốn cổ, như vậy quá trình sinh nở của mẹ bầu sẽ bớt khổ hơn một chút. Từng giây từng phút trôi qua, mọi người vừa căng thẳng, vừa mong đợi. Không biết bao lâu sau, không gian trước mắt bỗng nghiêng trời lệch đất. Cảm giác choáng váng quen thuộc khiến mọi người ngã trái ngã phải, các tế bào cũng lăn khắp nơi, đụng vào nhau, mọi người ngạc nhiên trợn mắt. Chuyện gì vậy, mẹ lại ngã à? Kha Thiếu Bân lo lắng hỏi. Không phải sảy thai đó chứ? Lưu Chiếu Thanh nói, em bé đã phát dục xong hết rồi, hẳn là không sảy thai đâu, cơ thể mẹ đang chuyển dạ, sắp sinh rồi. Hứa Diệt Thanh nhanh chóng quay lại vị trí của mình. Mọi người chuẩn bị, lúc này, khả năng nghe của thai nhi đã phát triển hoàn toàn. Họ có thể nghe thấy âm thanh bên ngoài từ trong cơ thể mẹ. Hứa Diệt Thâm vừa dứt lời, giọng nói hoảng hốt của mấy người trưởng thành vang lên. Hình như chuyển dạ rồi, đau quá. Gọi cấp cứu đi, xe cứu thương không đến kịp đâu, lái xe đến bệnh viện đi. Không lâu sau tiếng khởi động xe vang lên, người mẹ có dấu hiệu sắp sinh được dìu vào xe. Họ ở trong đáy huyệt mà lòng như lửa đốt. Hứa Diệt Thâm an ủi mọi người. Hiện giờ các chức năng của em bé đều rất bình thường, tim thai vẫn đập có quy luật cung cấp đủ máu cho toàn thân, ngôi thai cũng thẳng, chắc hẳn là không sao đâu. Kha Thiếu Bân chớp mắt, lát nữa khi sinh chúng ta phải làm gì? Trương Tiểu Niên nói, nếu ngôi thai đã thẳng rồi, có thể sinh thường, có phải người mẹ dùng sức là được không ạ? Lưu Chiếu Thanh vội nói. Đương nhiên là không, hiện giờ chúng ta là tế bào trong cơ thể em bé, hoạt động của chúng ta sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động của em bé, lát nữa chúng ta phải phối hợp với mẹ giúp em bé chào đời suôn sẻ. Giang Bình Sách bình tĩnh nói, bọn em đều chưa có kinh nghiệm sinh nở, đàn anh Lưu chỉ huy đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lưu Chiếu Thanh khóc không ra nước mắt, em nói gì vậy, anh cũng chưa có kinh nghiệm mà. Việt Tinh Văn cười chữa cháy. Ý Bình Sách là anh học y mà chỉ ít cũng biết kiến thức về sinh sản, còn bọn em thì mù tịt luôn. Lưu Chiếu Thanh khẽ ho một tiếng. Ừ, anh từng thực tập ở khoa sản, cũng biết khá rõ chuyện này. Quá trình sinh của mẹ bầu gồm 3 giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên là khi bắt đầu chuyển dạ, đồng thời cường độ co thắt đáy huyệt sẽ không ngừng tăng lên. Chúng ta có thể sẽ chóng mặt hoa mắt như vừa rồi, mọi người cố gắng làm quen với hoàn cảnh. Dù gì lúc này họ đang ở trong đáy huyệt của cơ thể mẹ giống như căn nhà, họ ở, một khi căn nhà bắt đầu rung lắc dữ dội, đương nhiên họ cũng không được thoải mái. Việt Tinh Văn nói, không sao, em tin mọi người sẽ làm quen rất nhanh. Lưu Chiếu Thanh nói tiếp, sau giai đoạn đầu tiên, sau khi chuyển dạ cổ đáy huyệt sẽ dần mở rộng, đến khi mở rộng hoàn toàn sẽ hình thành một sản đạo, mang thai sẽ rách ra, bước vào giai đoạn thứ hai. Lúc này, đầu của thai nhi sẽ bắt đầu tuột xuống, Bình Sách đến khu vực xương sọ của thai nhi, Mạn La lo phần mặt, anh sẽ phụ trách não bộ, đến lúc đó ba chúng ta đi trước. Tần Miểu để ý vùng cổ, Tinh Văn và chị Lam lo tay chân, những người khác phụ trách cơ quan nội tạng cùng nhau cố gắng chạy về phía sản đạo. Anh dừng một lát, bổ sung thêm. Đến lúc đó, bác sĩ sẽ đưa mẹ bầu vào phòng phẫu thuật, mỗi khi bác sĩ yêu cầu dùng sức chúng ta sẽ xếp hàng theo thứ tự cùng nhau lao ra ngoài, hiểu chưa? Mọi người, chấm, đây đúng là một trải nghiệm quái gở. Tần Lộ tò mò hỏi, giai đoạn 1 bắt đầu chuyển dạ, giai đoạn 2 là sinh, vậy giai đoạn 3? Lưu Chiếu Thanh nói, giai đoạn thứ 3 là quá trình đẩy nhau thai ra ngoài, lúc đó thai nhi đã hoàn toàn ra khỏi cơ thể mẹ, chúng ta cũng không giúp được nữa. Giai đoạn 2 mới quan trọng với chúng ta, mọi người chuẩn bị sẵn sàng nhé. Trên đường người mẹ được đưa đến bệnh viện, cứ cách một lúc cô sẽ lại chuyển dạ. Mà mỗi lần truyền dạ chẳng khác nào động đất với họ, mọi người đụng tới đụng lui trong cơ thể thai nhi, choáng đến sắp ngất, mãi mới chịu đựng được tới bệnh viện, họ nghe thấy giọng nói căng thẳng của một người đàn ông. Bác sĩ, vợ tôi sắp sinh rồi, nhanh lên. Bác sĩ nói, đợi tôi kiểm tra đã. Cổ đáy huyệt mới lọt một ngón, anh đi làm thủ tục nhập viện, để sản phụ ở lại phòng. Bên ngoài ồn ào huyên náo, các tế bào em bé, trong cơ thể mẹ như họ còn căng thẳng hơn hồi thi đại học. Trong quá trình truyền dạ liên tục, những tế bào như họ lắc tới lắc lui, đụng chỗ này chỗ nọ, cuối cùng cũng quen với môi trường sống thế này, dù sao mọi người đụng vào nhau cũng không đau, chỉ thấy choáng váng. Không biết đã bao lâu, bác sĩ lại đẩy cửa vào, nói. Cổ đáy huyệt đã lọt 3 ngón, đợi tiếp đi. Mọi người, chấm, giai đoạn đầu tiên là một giai đoạn rất chậm, cuối cùng phải đợi đến nửa đêm, cổ đáy huyệt vẫn chưa mở hoàn toàn, mọi người bị xoay vần trong môi trường co thắt liên tục, vô cùng mệt mỏi. Việt Tinh Văn biến thành tế bào dẹt nằm một chỗ, bất lực thở dài. Không phải tối nay không sinh được đó chứ? Lưu Chiếu Thanh nói, khi bắt đầu chuyển dạ, đợi một đêm vẫn chưa sinh là chuyện bình thường. Mọi người đều thấy lo lắng, như những ông bố, bà mẹ mong chờ con mình chào đời, họ mong đứa bé này sẽ ra đời thật suôn sẻ. Nhưng tình hình không như mong đợi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyển dạ suốt một đêm, người mẹ đau đớn gào khóc, mọi người cũng bị co thắt đến đau đầu, gần như không thể phân rõ phương hướng nữa. Cũng không biết đã qua bao lâu, khi mọi người đều đã mất hết cảm giác, giọng nói của bác sĩ bỗng truyền tới. Mau đưa vào phòng sinh, chuẩn bị sinh rồi. Người mẹ nhanh chóng được đẩy vào phòng sinh, mọi người dìu cô lên giường. Bác sĩ kiên nhẫn dặn dò. Cô đừng dặn vội, đợi lúc đáy huyệt co thắt chúng tôi bảo cô ra sức thì cô mới hít sâu, nín, sau đó dồn sức đẩy ra. Đừng căng thẳng, ngôi thai của em bé rất thẳng, thả lòng nào. Xung quanh là âm thanh bận rộn của rất nhiều người. Khi không gian bắt đầu lay động dữ dội, tiếng bác sĩ đỡ đẻ vang lên bên tai. Chuẩn bị, lấy hơi nào, dùng sức. Mọi người lấy lại tinh thần từ trong cơn choáng váng. Lưu Chiếu Thanh vội hô, các anh em trên đầu, mau hành động. Những người vừa được chỉ định phụ trách đầu em bé là Giang Bình Sách ở xương cổ, Lâm Mạn La phụ trách ngũ quan, còn có Lưu Chiếu Thanh phụ trách não bộ, ba người nhanh chóng lăn về phía đầu thai nhi trong trí nhớ của mình, dẫn theo những tế bào xung quanh, ra sức chạy về phía trước. Lâm Mạn La hét lên, em bị dồn biến dạng luôn rồi. Lưu Chiếu Thanh nói, đừng vội, không ra nhanh vậy đâu, mọi người tiếp tục tiến lên. Bác sĩ đang cổ vũ người mẹ dồn sức, 1, 2, 3, dùng sức nào. Lưu Chiếu Thanh, lên, bác sĩ, thấy đỉnh đầu em bé rồi, tốt lắm, cố lên, 1, 2, 3, dặn nào. Lưu Chiếu Thanh, mấy anh em phía sau đẩy giúp bọn anh đi, kẹt rồi không lên được. Mọi người, chấm, lời thoại kỳ cục gì vậy, nhưng biết làm sao được, để giúp em bé chào đời suôn sẻ, mọi người thật sự đã cố gắng lắm rồi, những tế bào do các bạn học khác phân bào chen lên từ phía sau, ra sức đẩy về phía trước. Lưu Chiếu Thanh, Giang Bình Sách và Lâm Mạn La phụ trách tế bào trên đầu, lúc này đã biến dạng từ lâu. Tiếng cổ vũ của bác sĩ vang lên không ngừng. Tiếp tục cố gắng, ra sức nào, chuẩn bị dặn nhé, hít sâu, 1, 2, 3. Giỏi lắm, nghỉ tí nào, làm miếng sô-cô-la không? Đã lại sức chưa, tiếp nào, hít sâu, đẩy ra. Tiếng cổ vũ, tiếp sức của các y bác sĩ lẫn cùng tiếng gào thét của người mẹ, đinh tai nhức óc. Có cả tiếng chỉ huy của Lưu Chiếu Thanh. Mọi người cố lên, sắp rồi. Giai đoạn thứ hai kéo dài gần một tiếng, khi mọi người đều đã dồn vào nhau đến biến dạng, sắp sức cùng lực kiệt, Lưu Chiếu Thanh bỗng kích động hét lên. Đầu em bé ra ngoài rồi. Khi đầu thai nhi đã ra ngoài, cơ thể phía sau sẽ dễ sinh hơn nhiều. Quả nhiên, bác sĩ hô lên. Đầu ra rồi, tuyệt vời, cố lên. Bác sĩ xoay hướng đầu của thai nhi để cơ thể dễ ra hơn, cùng với đó, Việt Tinh Văn và Lam Á Dung phụ trách tứ chi cũng đưa các tế bào xung quanh lao lên. Một lát sau, bác sĩ kích động nói, vài cũng ra rồi, không tới vài phút sau, bác sĩ lại nói, chúc mừng, là một bé trai, nghe bác sĩ nói vậy, 12 người còn kích động hơn người mẹ. Sinh rồi, cuối cùng cũng sinh rồi, cục cưng của chúng ta trông thế nào chúng ta không được thấy à, xong, Kha Thiếu Bân nhanh chóng phát hiện điều khác thường. Sao em bé không khóc, sao không nghe thấy tiếng khóc ạ, Lưu Chiếu Thanh bừng tỉnh, vội vàng nói. Chúng ta là tế bào trong cơ thể em bé, phụ trách mọi hệ thống của nó, chúng ta phải nói khóc nó mới khóc được. Hứa Diệt Thâm hiểu ngay. Đúng đúng, phụ trách não ra lệnh đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu Chiếu Thanh lập tức đưa ra mệnh lệnh khóc, các hệ thống phối hợp làm việc, quả nhiên, mọi người nghe thấy tiếng khóc trong trẻo vang lên, tiếng khóc lanh lảnh vang dội, vô cùng khỏe mạnh. Y tá bên cạnh báo cáo, em bé chào đời lúc 7 rưỡi sáng, nặng 3.500 gram. 3 cân rưỡi, mọi người nghe vậy, đều thở ra một hơi dài. Khi ánh nắng ban mai chiếu xuống, đứa trẻ được 12 người cùng nhau nuôi dưỡng cuối cùng cũng đến với cuộc đời. Tự mình tham gia vào quá trình sinh sản, đây chắc chắn là trải nghiệm khó quên trong đời họ. Sinh mệnh đến không dễ dàng. Em bé vừa chào đời không lâu đã được y tá bế đi tắm, sau đó bọc trong tã lót của bệnh viện rồi đưa đến phòng cho trẻ sơ sinh. Những đứa bé chào đời trong bệnh viện mấy hôm nay đều ở đây, được các y tá cùng chăm sóc, tiếng khóc nỉ non của em bé không ngừng vang lên. Mọi người dần bình tĩnh lại từ niềm vui. Cuối cùng em bé cũng chào đời, bắt đầu sầu lo chuyện. Nuôi trẻ, Lưu Chiếu Thanh nói, em bé chào đời mới chỉ là bắt đầu thôi, chương trình học yêu cầu chúng ta nuôi nó đến 3 tuổi mới tính là hoàn thành nhiệm vụ môn thi. Tới đây, mọi người vẫn phải tiếp tục hoàn thiện các hệ thống, cơ quan trong cơ thể em bé, để nó chậm rãi trưởng thành. Hứa Diệt Thâm bất lực nói, nuôi con, em sợ nhất là trẻ con khóc. Kha Thiếu Bân hỏi, tỷ lệ tăng tốc thời gian của môn này là bao nhiêu thế? Chúng ta phải ở đây bao lâu nữa mới được rời khỏi khoa sinh? Giang Bình Sách nhạy bén với số liệu bình tĩnh đưa ra kết quả. em bé ở trong cơ thể mẹ 38 tuần, 266 ngày. Còn thời gian thực tế chúng ta ở đây chỉ khoảng 2,6 ngày, nói cách khác thời gian trong môn học này được tăng tốc 100 lần. Tăng tốc 100 lần, họ ở đây 1 giờ sẽ bằng 100 giờ trong chương trình học, họ ở đây 1 ngày, bằng với em bé trưởng thành 100 ngày. Kha Thiếu Bân nói, nếu tính vậy thì 3 năm cũng không lâu lắm nhỉ. Giang Bình Sách nói, 3 năm là 1.095 ngày, thực tế chúng ta chỉ cần ở đây 10,95 ngày là em bé sẽ được 3 tuổi. Nghe vậy, Việt Tinh Văn thờ phào. May mà chúng ta không cần ở đây 3 năm thật, nếu lăn tới lăn lui, hoa mắt chóng mặt trong cơ thể em bé suốt 3 năm, tới lúc ra ngoài chắc chúng ta đều thần kinh hết mất. Kha Thiếu Bân nói, còn khoảng 11 ngày nữa thời gian sẽ trôi nhanh thôi. Lưu Chiếu Thanh cười nói, em bé mỗi ngày một lớn, tiếp theo mọi người phải bận rộn rồi. Kết quả của tăng tốc 100 lần là mọi người cảm giác còn chưa qua nửa tiếng, em bé và mẹ đã xuất viện rồi. Mẹ bắt đầu cho em bé bú sữa, Kha Thiếu Bân phụ trách hệ tiêu hóa lập tức hăng hái làm việc. Em bé của chúng ta ăn giỏi thật đấy, một ngày mấy cữ sữa. Tân Ngôn nói, nhờ cậu mà từ lúc sinh ra em bé đã ham ăn rồi. Kha Thiếu Bân cười nói, hay ăn thì mới chóng lớn được. Cục cưng bé nhỏ vừa chào đời, phần lớn thời gian chỉ có ngủ, bởi vậy, họ không cần trải nghiệm cơn ác mộng lắc tới lắc lui nữa, có thể tập trung sức lực vào việc phát triển các bộ phận trên cơ thể em bé, cứ cách một tiếng còn được nghỉ ngơi một lúc. Thời gian trôi đi rất nhanh, họ ở trong cơ thể em bé một ngày, em bé đã ra đời tròn 100 ngày rồi. Lúc này, em bé đã không chỉ biết khóc nữa, miệng đã biết bi bô mấy âm tiết đơn lẻ người lớn nghe không hiểu, Lưu Chiếu Thanh phát hiện, dường như em bé đã có chút ý thức của riêng mình, thỉnh thoảng anh không đưa ra mệnh lệnh gì trong não bộ của em bé hết, nhưng nó có thể tự điều khiển cơ thể ngọ nguậy tới lui. Thứ thích ngọ nguậy nhất là đôi mắt của nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có Lâm Mạn La phụ trách mắt của em bé vừa to vừa sáng, liếc trái liếc phải, dường như em vô cùng tò mò về thế giới này. Mà những cảnh tượng em bé nhìn thấy, sẽ truyền vào trung khu não qua thần kinh thị giác. Hứa Diệt Thâm nói, em bé của chúng ta hoạt bát quá ha. Lưu Chiếu Thanh cười nói, phải đó, mới 3 tháng đã không chịu ở yên rồi, cảnh tượng truyền vào não bộ mỗi ngày nhiều không đếm xuể. Việt Tinh Văn bất đắc dĩ nói, chỉ cần nó tỉnh lại là tay chân ngọ nguậy không dừng, em ở tứ chi của em bé, bị nó lắc cho hoa mắt luôn, đành phải truyền tới vị trí bả vai khó cử động. Lam Á Dung nói, đã vậy đứa bé này còn ưa cười lắm, lúc nào cũng cười khanh khách ấy, không biết nó đang vui cái gì. Chị nghĩ chắc đứa bé này sẽ thông minh lắm đây. Lưu Chiếu Thanh vui mừng nói, đúng là rất thông minh, em bé của chúng ta có thể coi là phát triển khá nhanh. Em bé muốn hết mình tham thú thế giới này, là những tế bào, trong cơ thể em bé, mọi người đành phải cố hết sức phối hợp với nó. Ví dụ như em bé muốn nắm đồ chơi, Việt Tinh Văn và Lam Á Dung chung sức giúp ngón tay nó chạm vào những đồ chơi đó. Nó muốn nhìn trái nhìn phải, Lâm Mạn La sẽ giúp ở vị trí mắt. Em bé muốn lên tiếng, Tần Lộ sẽ ở dây thanh quản, giúp đỡ em. Chẳng mấy chốc đã qua ngày thứ hai, lúc này em bé đã được 200 ngày tuổi. Tăng tốc 100 lần giúp mọi người cảm nhận sâu sắc thế nào là thời gian thấm thoát thoi đưa, em bé bắt đầu biết phát ra những phụ âm đáng yêu. Ea, bố mẹ cũng bổ sung thêm thức ăn phụ cho bé, như lòng đỏ trứng, cháo loãng, rau củ xay. Kha Thiếu Bân là vui nhất, bởi vì trong bụng em bé không chỉ có mỗi sữa mẹ đơn giản nữa, ăn thức ăn khác sẽ kích thích chức năng đường ruột. Kha Thiếu Bân bèn tranh thủ thời gian tăng cường tế bào trong đường ruột giúp em bé tiêu hóa những món ăn mới mẻ này. Hơn nữa, em bé còn biết cách lẫy. Lần đầu tiên học lẫy, mọi người đều cảm thấy chóng mặt như có động đất, em bé vốn đang nằm ngửa lại lật một phát, đổi sang tư thế bò, các tế bào trong cơ thể em bé cũng đồng loạt xoay 360 độ. Việt Tinh Văn chịu đựng cơn chóng mặt nói, em bé biết lẫy rồi sao? Tiếp theo có phải nó sẽ biết cách bò không? Lưu Chiếu Thanh nói, nếu tính thời gian tăng tốc 100 lần qua một ngày nữa là em bé được 9 tháng rồi, có thể ngồi cũng có thể bò bằng tay chân. Việt Tinh Văn cứ ngỡ là nuôi em bé đến lúc 3 tuổi sẽ khó khăn lắm, nhưng trên thực tế em bé lớn nhanh như thổi. Trẻ con vốn đã phát triển rất nhanh, đã vậy lúc này thời gian lại trôi nhanh gấp 100 lần, thật sự là mỗi ngày một khác. Hôm qua vẫn chỉ biết bi bồ mấy tiếng vô nghĩa, khó khăn lẫy người, sau một ngày em bé đã 9 tháng rồi, đã học cách thử ngồi ghế ăn dặm, thử tự mình cố gắng cầm bình uống nước. Biết dùng hai cái tay nhỏ mũm mĩm đụng vào đồ chơi xung quanh, thấy thứ gì cũng muốn cầm lên tay. Bé còn cố gắng chống tay chống chân bò khắp thảm. Mọi người bận rộn phân bào khắp nơi trong cơ thể em bé, vóc dáng của bé cũng lớn hẳn ra, khi chào đời mới chỉ 3 cân rưỡi, giờ đã nặng gấp 3 rồi, hơn 10 cân. hôm nay, mẹ của bé còn kêu bé mập cảm thán. Cục cưng của mẹ ăn giỏi quá đi, đã thành một bé mập rồi này, mẹ sắp không bế được em nữa rồi. Mọi người nghe vậy, đồng loạt nhìn Kha Thiếu Bân. Việt Tinh Văn nhịn cười nói. Kha Thiếu, có phải cậu để hệ tiêu hóa của em bé phát triển nhanh quá không? Lưu Chiếu Thanh kêu, đã bảo soái ca cơ mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn cả người mũm mĩm thế này, cái tên đầy khí chất Việt Thanh Duệ sẽ bị phá hỏng đó. Mắt to mũi cao mày kiếm mà mấy cô gái cố gắng chế tạo. Đụng phải thân hình ú nu vầy có tác dụng không? Mọi người tưởng tượng một bé trai múp míp chạy về phía mọi người, vì mặt nhiều mỡ quá mà đôi mắt vốn to tròn bị chèn nhỏ lại, mày kiếm và mũi cao cũng không thể cứu nổi nhan sắc này. Lam Á Dung lập tức nghiêm túc nói, bạn Kha Thiếu Bân, bạn đừng cho em bé ăn quá nhiều nữa, chú ý kiểm soát cân nặng. Lâm Mạn La cũng nói, mặt mũi có đẹp thế nào mà gộp với mặt tròn như bánh trung thu cũng không đẹp đâu. Kha Thiếu Bân, được rồi, suýt nữa cậu đã quên mất em bé mập quá cũng không phải chuyện tốt. Mọi người nói tới đây, liền nghe tiếng la hét hoảng sợ vang lên. Cái khuy áo em vừa để trên bàn đâu? Một người đàn ông nói. Anh không thấy, em tìm thử xem. Người phụ nữ thì một lát chợt nhìn xuống em bé trong lòng, em bé đang nhìn cô cười với ánh mắt vô tội. Người phụ nữ, không phải bị duệ duệ ăn mất đó chứ? Người đàn ông cũng hoảng hốt theo. Mau lên, đưa đến viện, hội tế bào trong bụng. Chấm, duệ duệ ăn thật rồi. Tần Lộ ở vùng cổ cảnh báo trước tiên. Em thấy một thứ gì đó hình tròn màu xanh đang trôi xuống thực quản em bé. Kha Thiếu Bân nói, vào dạ dày rồi, hình như là khuy áo. Cái này không phải tại em nha. Lưu Chiếu Thanh bất lực nói, cũng không phải tại anh ở trên não nó không biết nó nghĩ gì hết, anh cũng không đưa ra mệnh lệnh ăn khuy áo. Việt Tinh Văn cạn lời, em không thấy nó vươn tay lấy cúc áo lúc nào hết. Mọi người, chấm, nuôi em bé mệt thật. Cục cưng, dù chức năng tiêu hóa của em tốt cũng đừng cầm cái gì cũng bỏ vào miệng chứ. Kha Thiếu Bân lo lắng nói. Làm sao đây, Lưu Chiếu Thanh thở dài. Một cái cúc áo đã xuống dạ dày thì chắc là không vấn đề. Tiểu Kha chú ý đừng để khuy áo kẹt ở góc rẽ đường ruột, em giúp nó đẩy một chút để cúc áo trôi thẳng ra ngoài là được. Kha Thiếu Bân lập tức nghiêm túc nói. Rõ ạ, em sẽ chú ý vào khuy áo. Bố mẹ vội vã đưa em bé đến bệnh viện, sau khi bác sĩ kiểm tra xong cũng nói giống Lưu Chiếu Thanh. Tối hôm đó, cúc áo bị em bé nuốt phải được đẩy ra ngoài, sau khi tìm thấy cúc áo trong đống phân, bố mẹ em mới thở phào, đưa em về nhà. Đứa bé này lại không khóc không quẩy, mặt rất vô tội, như thể mình không hề làm gì sai vậy. Việt Tinh Văn đau đầu nói, sau này em sẽ chú ý đến tay nó mọi lúc, không để nó ăn bừa ăn bãi nữa. Xong, dù bạn nhỏ Việt Thanh Duệ không bỏ cả thế giới vào miệng nữa, nhưng bé vẫn thích bỏ khắp mọi nơi. Đêm hôm đó, khi mọi người đều đang say giấc, các tế bào trong cơ thể cũng đang mệt mỏi buồn ngủ sau một ngày bận rộn. Bỗng nhiên, một tiếng rầm vang lên, sau đó tiếng gào khóc khản giọng của bạn nhỏ Việt Thanh Duệ vang lên. Tiếng khóc ấy rằng xé tâm can, gần như sắp xuyên thủng màng nhĩ của mọi người. Người mẹ kinh ngạc thốt lên, Duệ Duệ, sao con lại bò xuống đất thế này? Bố lập tức mở đèn, nói, vừa rồi vẫn còn ngủ trên giường mà chắc là nửa đêm tỉnh giấc bò linh tinh, cuối cùng rơi xuống đất luôn. Người mẹ đau lòng nói, u một cục sau đầu đây này, đến bệnh viện xem sao. Chưa được mấy ngày, mọi người vừa không chú ý một chút đã lại nghe tiếng đụng. Rầm rầm, sau đó là tiếng góc sống lên của bạn nhỏ Việt Thanh Duệ. Lần này bé không bò lung tung rơi xuống giường nữa, là đang tập đi thì đâm đầu vào tường. Đêm hôm đưa con vào viện sắp trở thành việc hàng ngày của bố mẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm một tuổi, Việt Thanh Duệ đã biết gọi bố, mẹ, mọi người trong cơ thể nghe bé gọi bố, mẹ với chất giọng lanh lành, đều kích động không nói nên lời, như thể bé đang gọi bọn họ vậy. Việt Tinh Văn cười nói, nghe hay quá, gọi lại một lần nào. Việt Thanh Duệ lập tức lên tiếng. Bố, mọi người, chấm, năm 2 tuổi, Việt Thanh Duệ không chỉ biết đi mà còn biết cách chạy khắp mọi nơi, dù thỉnh thoảng bé vẫn còn ngã, khiến mọi người trải nghiệm sự thót tim như khi đi tàu lượn siêu tốc, nhưng có bố mẹ chăm nom, hầu hết là không bị thương nghiêm trọng, họ chỉ cần bổ sung tế bào biểu bì và sợi vào chỗ bị thương là được. 10 ngày trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc Việt Thanh Duệ đã được 3 tuổi. Đến khi chương trình học sắp kết thúc, mọi người bỗng không nỡ xa bé. Họ đồng hành cùng bé đến khi chào đời, cũng ở bên bé chậm rãi lớn lên. Sau khi Kha Thiếu Bân khống chế chuyện ăn uống, bạn nhỏ Việt Thanh Duệ dần dần gầy đi, trắng trắng mềm mềm, nét nào ra nét đó, còn nhỏ mà đã vô cùng đẹp trai. Dù mọi người không được tận mắt nhìn thấy, nhưng hình ảnh phản chiếu trong gương có thể truyền vào trong não. Lưu Chiếu Thanh không khỏi cảm thán, con trai chúng ta đẹp trai thật. Lam Á Dung nói, chúng ta độ cho em bé một gương mặt quá đẹp, không biết sau này sẽ thu hút được bao nhiêu người đây. Lâm Mạn La kiêu ngạo nói, mắt với mũi đẹp chứ, em làm theo tiêu chuẩn nam chính phim thần tượng đó. Việt Tinh Văn cười nói, mắt một mí y hệt bình sách cộng thêm gương mặt này nữa, chắc chắn lớn lên siêu đẹp. Khi Việt Thanh Duệ tròn 3 tuổi, ngày bé được đưa đến trường mẫu giáo cũng là lúc họ phải rời đi. Hôm nay, bạn nhỏ Việt Thanh Duệ đeo một chiếc cặp sách nhỏ in hình hoạt hình, được bố mẹ đưa đến mẫu giáo, trên đường đi, Việt Thanh Duệ nghiêm túc hỏi. Mẫu giáo có vui không ạ, mẹ? Vui chứ, ở đó có rất nhiều bạn nhỏ giống như con. Việt Thanh Duệ lập tức hỏi, vậy có đồ ăn ngon không? Mọi người, chấm, Kha Thiếu Bân khẽ ho một tiếng, nói, dạ dày tốt, mê ăn ngọt y chang tớ luôn. Tân Ngôn, dù sao hệ tiêu hóa của bé cũng do cậu tạo ra. Việt Tinh Văn cảm thán. Cuối cùng cũng đi mẫu giáo rồi, nuôi dưỡng một đứa bé đúng là không dễ gì. Chúng ta chỉ phụ trách phân bào bổ sung trong cơ thể bé thôi, vất vả nhất là bố mẹ bé, nửa đêm còn phải đưa vào viện mấy lần. Giang Bình Sách nói, mỗi người chúng ta đều trưởng thành sau những va vấp như vậy. Có lẽ, đây mới là ý nghĩa thật sự của xưởng tế bào, này, họ được tự mình trải nghiệm một tế bào trứng trưởng thành, phân hóa thế nào, đến khi biến thành một thai nhi, ý thức rõ ràng cội nguồn của con người cùng kỳ tích của sinh mệnh. Họ đích thân trải nghiệm nỗi đau và khó khăn của người mẹ khi sinh nở. Họ cũng biết một đứa bé học bò, học đi thế này, biết chúng chậm chậm trưởng thành từ những va vấp, ý thức được tâm huyết và cố gắng bố mẹ bỏ ra trong quá trình con cái trưởng thành. Cuối cùng đứa trẻ 12 người cùng nuôi dưỡng cũng đi mẫu giáo, bắt đầu cuộc đời của riêng mình. Mỗi một sinh mệnh đến cuộc đời đều không dễ dàng, vậy nên càng xứng đáng trân trọng. Âu, không Âu, hết quyển 5, khoa sinh học, cách chương.